Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2787, ta muốn để nàng biết ai là lão đại. Nữ nhân trong mắt lộ ra nụ cười cùng vui mừng. Gia hỏa này, không có để cho nàng thất vọng. Nữ nhân thấy rất rõ ràng. Màu vàng tiên hồn. Thuần túy kim sắc. Lữ Thiếu Khanh tiên hồn mặc dù bị oanh thành cặn bã, nhưng hắn gây dựng lại, cùng phía trước dùng thiên đạo mảnh vụn gây dựng lại nhục thân một dạng. Lữ Thiếu Khanh bây giờ cũng lợi dụng trong ánh sáng kim sắc thiểm điện tới gây dựng lại tiên hồn. Thay lời khác mà nói, Lữ Thiếu Khanh tiên hồn nhận được thêm một bước tinh luyện. Nữ nhân thấy tâm tình vui vẻ, vừa rồi thất vọng toàn bộ chuyển hóa làm vui vẻ. Mặc dù là hỗn trướng, nhưng cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng. Ta, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, hắn tiên hồn đắm chìm trong quang cùng điện, giống như thần minh giống như. Lực lượng khổng lồ đem hắn tiên hồn đánh cho chia năm xẻ bảy, người bình thường đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Phía trước thôn phệ rất nhiều kim sắc thiểm điện, để cho hắn có thể gây dựng lại, bây giờ tiên hồn tính bền dẻo trình độ chắc chắn tiến thêm một bước. Có thể nói chỉ cần không gặp được tiên đế, hắn bất tử bất diệt. Bây giờ khôi phục lại sau đó, Lữ Thiếu Khanh không có trì hoãn, điên cuồng thôn phệ trong cục sáng kim sắc thiểm điện. Giống như vừa khôi phục bệnh nhân, cần bổ sung dinh dưỡng. Kim sắc thiểm điện quanh quẩn, quanh minh, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, tiên hồn kim sắc quang mang càng ngày càng rực rỡ. Ba đạo cục sáng liên hợp lại, muốn oanh sát Lữ Thiếu Khanh, lại không nghĩ rằng trở thành Lữ Thiếu Khanh chất dinh dưỡng. Lữ Thiếu Khanh cười con mắt đều híp lại, bộ dạng này tốt. Tới, đều đến ta trong chén tới, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào thét. Ta muốn để ma quỷ tiểu đệ biết ai là lão đại. Thoải mái a. Thôn phệ ba viên sao trời năng lượng, không cao hơn ma quỷ tiểu đệ, nhưng cũng gần như a, đến lúc đó còn nghĩ đánh ta. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh đắc ý lúc, bỗng nhiên ba viên sao trời tia sáng tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh đầu ba viên sao trời ảm đạm đi. Toàn bộ hấp thu xong. Tại Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên lúc, một tiếng sâm nhiên thanh âm vang lên, sâu kiến. Âm thanh phản phất từ trong hư không truyền đến, hóa thành kinh thiên sức mạnh. Phốc! Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Có thể đối phó được ba đạo cột sáng xung kích tiên hồn bây giờ lại độ đầy vết rách. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi không thôi. Nơi nào xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu? Lữ Thiếu Khanh quay đầu chạy. Tiên hồn trong nháy mắt về tới trong cơ thể của mình. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn thấy ba viên sao trời bộc phát ra sức mạnh hóa thành kinh thiên phong bạo rơi xuống. Phía dưới mặt trăng nhấc lên nổ tung to lớn, kinh khủng nổ tung đem mặt trăng thôn phệ. Khí tức mang tính chất hủy diệt khuếch tán, từ thâm không khuếch tán mà đến. Vượt qua khoảng cách vô tận đi tới Lữ Thiếu Khanh ở đây. Cổ sức mạnh kinh khủng này để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Sợ không phải muốn đem ở đây hủy a. Lữ Thiếu Khanh xoay người lần nữa liền chạy, về tới thời gian phòng phía dưới. Để cho ma quỷ tiểu đệ đi đối phó. Ma quỷ, cố lên a. Mắt thấy đây hết thảy nữ nhân trên trán nổi lên gân xanh. Nhưng cũng sợ sức mạnh thế tới hung hăng, nữ nhân cũng chỉ có thể đi trước đối phó. Nữ nhân không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng chung quanh tinh thần tia sáng trong nháy mắt dập tắt, sau đó lại sáng lên. Tia sáng hội tụ vào một chỗ. Đồng dạng một cổ hủy diệt tính lực lượng kinh khủng bộc phát. Sau đó hai cổ sức mạnh va chạm. Ầm ầm. Kinh khủng trong bạo tạc, vô số ngôi sao nhao nhao hủy diệt, tiêu thất. Ầm ầm nổ tung để cho toàn bộ tinh không đều lâm vào trong rung chuyển. Nữ nhân to lớn thân ảnh cũng tại trong bạo tạc tiêu tan. Nổ tung kéo dài thời gian rất dài, bất quá sóng xung kích cũng chỉ là trong tinh không khuếch tán, không có lan đến gần phía dưới Lữ Thiếu Khanh. Tựa như là tại một không gian khác bộc phát. Cho nên Lữ Thiếu Khanh có thời gian nâng cầm lên, bình yên tự đắc nhìn xem, kinh thán không thôi, bắn pháo hoa a, nổ tung thanh thế dần dần giảm nhỏ, cuối cùng triệt để tiêu tan. Toàn bộ tinh không bình tĩnh trở lại, Lữ Thiếu Khanh đưa ánh mắt nhìn về phía ba viên sao trời. Ba viên sao trời một lần nữa tràn ngập tia sáng bỏ ra, phía dưới mặt trăng lại độ lâm vào trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực thở dài một hơi, xem ra là kết thúc. Làm ta sợ muốn chết. Cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, cơ thể ngược lại không có chịu đến tổn thương gì, nhưng mà tiên hồn lại là đầy vết rách, vết thương chồng chất, khó khăn làm a. Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn, nhìn xem ba viên sao trời, rất là không cam tâm. Ba khối thịt treo ở chỗ đó không có cách nào ăn đến trong bụng, khó chịu. Ánh mắt của hắn trở lại trong tinh không, mãn thiên tinh thần bình tĩnh trở lại, một chút tinh thần trong nổ tung tiêu thất, một chút thì tiếp tục treo, hơn nửa tia sáng so với phía trước càng thêm sáng tỏ. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lẩm bẩm, ma quỷ tiểu đệ thực lực tăng cường bao nhiêu. Cũng không biết đánh thắng được hay không nàng. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới, nhìn lại, nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện tại trên quan tài, lạnh lùng theo dõi hắn. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, phất phất tay chào hỏi, này, ngươi không chết à? Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Nhìn thấy ngươi không chết, ta an tâm. Nữ nhân sắc mặt lần nữa lạnh mấy phần. Đáng giận hỗn trướng tiểu tử. Nói chuyện thật là làm giận. Nữ nhân không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, thẳng tắp lồng ngực, nhìn cái gì? Bớt ở chỗ này giả thanh cao, cho ta một cái thuyết pháp. Lý nãi nãi, lại muốn ta giúp ngươi cõng nồi, ngươi vẫn là người sao? Hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta và ngươi, ba. Nữ nhân mặt không thay đổi một cái tát vỗ xuống, tát đến Lữ Thiếu Khanh lão đảo một cái. Nữ nhân ánh mắt hơi có ba động, Lữ Thiếu Khanh thu hoạch không thiếu. Nàng một tát này sức mạnh, đổi lại là trước đây Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối bị đập bay, còn có thể đau đến ngao ngao kêu to. Bây giờ bất quá là đánh Lữ Thiếu Khanh lay động hai cái. Đau quá. Lữ Thiếu Khanh kêu to, mắt lệ ung ung nhìn qua nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Làm gì động một chút lại đánh người? A, có chút không đúng. Hỗn trướng tiểu tử trong hồ lô dự định mua bán thuốc gì? Nữ nhân vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xoa lồng ngực của mình, khoát khoát tay, đại độ nói, tốt, đánh cũng đánh, ta không cùng ngươi tính toán. Nói chính sự đi, chương 2788, không đảm đương nổi lão đại. Chính sự. Nữ nhân lạnh lùng mở miệng, chính sự gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua nữ nhân, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi không có lão niên si ngốc à? Lão niên si ngốc. Nói nàng lão. Nữ nhân cái trán gân xanh nhảy một cái, trong lòng lại nhớ một bút. Nhìn xem nữ nhân không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ngươi sẽ không phải vừa rồi nổ tung bị thương đầu óc, không nhớ được à? Tính toán, coi như ta tôn kính lão nhân được, Lữ Thiếu Khanh mở bàn tay tại trước mặt nữ nhân tay quay chỉ, đệ nhất, ngươi để cho ta cõng nồi, cướp người ta la bàn. Thứ hai, ngươi gạt ta, để cho ta đến chốn hỗn độn. Đệ tam, sự tình vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh bang ba ngón tay, sau đó đối với nữ nhân đạo, ba chuyện, ngươi cảm thấy ngươi không cần nói cho ta pháp. Cõng nồi cũng phải để người vác một cái minh bạch đi. Trong lòng rất khó chịu, bị người dạng này tính kế, trong lòng rất giận. Nữ nhân lạnh lùng mở miệng, không cần. Không cần. Lữ Thiếu Khanh lửa giận trong nháy mắt đè nén không được, chỉ vào nữ nhân liền mắng, hỗn đản. Ngươi cái này chết quỷ vương tám trứng. Ta nhìn ngươi đời trước chính là như vậy phách lối mà bị người đánh chết. Nhìn ngươi rất lâu, gọi ngươi hai tiếng tiên nữ tỷ tỷ ngươi còn không biết được làm người. Nhất định phải ta mắng ngươi vài câu ngươi mới thoải mái đúng không? Lữ Thiếu Khanh có nổi giận trong bụng, tâm lý nữ nhân cũng khó chịu. Nữ nhân gân xanh trên trán cũng tại nhảy lên, để cho ta biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Để cho ta biết ai là lão đại. Lão niên si ngốc. Nữ nhân đã tản mát ra hơi thở hết sức nguy hiểm, nhưng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, vẫn như cũ lớn tiếng kêu, cùng nhìn lén. Ba. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ta liền đánh chết ngươi cái này tiểu hỗn trướng, một cái tát rơi xuống, đem Lữ Thiếu Khanh đập bay. Gào. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nhục thân của mình sụp đổ mảng lớn, cực kỳ hoảng sợ, ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Vừa rồi một cái tát cho hắn lão đảo. Hắn còn tưởng rằng ma quỷ tiểu đệ vì đối phó cổ sức mạnh kinh khủng kia mà tiêu hao quá nhiều, cho nên mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Ma quỷ tiểu đệ cái này bàn tay để cho Lữ Thiếu Khanh biết mình tính sai. Lữ Thiếu Khanh vội vàng gào thét lớn, chậm, chậm đã. Quân tử động thủ không động khẩu, nữ nhân bất kể hắn, nàng đã nhịn rất lâu. Nàng không phải là quân tử gì. Ba. Gào. Đùng đùng, ngao ngao. Liên rút mười mấy bàn tay. Một phen thu thập, Lữ Thiếu Khanh chung quy là không chịu nổi, bị đánh gào khóc. Đau, đau, tiên nữ tỷ tỷ, điểm nhẹ, ngươi bị thương sao? ta cũng bị thương, đại gia đồng bệnh tương liên, ngươi điểm nhẹ a, lại đánh liền người chết. Ta cái này khả ái anh tuấn đệ đệ muốn bị đánh chết. Đánh một trận sau đó, nữ nhân cuối cùng ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám, không có thiên lý a. Vì cái gì ngươi mạnh như vậy? Chính mình cũng đã hấp thu không ít a, thực lực phải cùng tiên quân không sai biệt lắm. Vì cái gì chính mình vẫn là không chịu nổi ma quỷ tiểu đệ bàn tay? Trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thư sướng vô cùng. Vẫn được, ít nhất còn có thể đè ép được cái này hỗn trướng. Ô ô, không mặt mũi thấy người, thế giới này, hủy diệt a. Ông Tùng nói chuyện, còn bị đánh, thế giới này còn có thiên lý sao? Một cái nữ hài tử gia gia bạo lực như vậy, sau này như thế nào lấy chồng, không đúng, là thế nào gả quỷ? Hẹp hòi, tham tài, bạo lực, bản thể là bạo long sao? Nữ nhân nụ cười lập tức lại tiêu thất, cảm thấy vừa rồi đánh thiếu đi, hẳn là lại tiếp tục đánh, đánh tới Lữ Thiếu Khanh nói không ra lời mới đúng. Đứng lên. Nữ nhân lạnh giọng quát lên. Không dậy nổi. Lữ Thiếu Khanh lăn trên mặt đất một vòng, cách nữ nhân xa một chút, phóng nát vụn kêu, ngươi có gan đánh chết ta. Cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, ngươi còn đánh người, ta còn có thể nói cái gì? Đứng lên lại bị ngươi đánh ngã sao? Ta còn không bằng một mực nằm sấp. Đánh chết ta đi, đánh chết ta, xem ai còn dám cho ngươi đi làm. Nhìn xem giống như Lữ Thiếu Khanh giống như một cái tiểu hài tử một dạng khóc lóc om sòm phóng nát vụn, nữ nhân đột cảm giác đau đầu. Hỗn trướng thêm vô lại. Nữ nhân rất muốn một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra, để cho chính mình thanh tịnh thanh tịnh. Nhưng nữ nhân biết nàng dám làm như vậy, không chắc Lữ Thiếu Khanh sẽ làm ra chút gì. Nữ nhân sẽ không hoài nghi Lữ Thiếu Khanh hạng cuối. Không vừa lòng hắn một chút yêu cầu, nói không chừng Lữ Thiếu Khanh sau này liền thật nằm ngửa, khóc chính là nàng. Cho nên, nữ nhân đè nén khó chịu, lần nữa quát lên, đứng lên. Ngươi không phải nghĩ tới ta nói với ngươi pháp. Ngươi lại nằm thử xem. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lộc cộc một tiếng lập tức từ dưới đất bò dậy. Ngươi nói sớm a. Lữ Thiếu Khanh liếm láp khuôn mặt, ngươi nói như vậy không được sao? Như thế nào nhất định phải đánh người chứ? Bình thường một chút giao lưu không được. Bạo lực không thể làm. Bình thường giao lưu. Bạo lực không thể làm. Nếu không phải là ngươi hỗn trướng trước đây, ta sẽ đánh ngươi. Nữ nhân cái trán gân xanh lại nhảy, muốn động thủ ý niệm càng thêm mãnh liệt. Hỗn trướng tiểu tử, vẫn là đánh thiếu. Vừa rồi thực sự là đánh thiếu đi. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nữa thử xem. Ta không ngại đuổi ngươi ra ngoài. Tốt a, tốt a. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, lão đại ngươi, ngươi không tầm thường. Đến đây đi, nói chính sự. Nữ nhân khó chịu, chính sự gì? Vừa mới dứt lời, trong lòng lập tức liền hối hận. Kinh thường, lời này không thể nói. Quả nhiên. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem ánh mắt của nàng lập tức trở nên không giống với, biểu lộ cổ quái. Nữ nhân không cần hỏi cũng có thể biết Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm ở trong lòng lấy cái gì. Đơn giản là đang nói nàng là lão niên si ngốc. Nàng nộ trừng một mắt, nhìn cái gì? Thật muốn đem cặp mắt kia móc. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, coi như ta tôn kính lão. Chú ý tới nữ nhân ánh mắt muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đổi giọng, khụ khụ, chính sự chính là, ngươi tại sao muốn cướp người ta đồ vật? Không biết hành động như vậy không tốt sao? Dù sao cũng là thục nữ, một lời không hợp liền giật đồ, có ý tốt sao? Ta vui lòng, chương 2789, bọn hắn nhiều người, ngươi làm bất quá. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm nữ nhân, một câu ta vui lòng đem Lữ Thiếu làm phá phòng ngự. Ngươi xem một chút thân phận của chính ngươi, ngươi vui lòng. Ngươi vui lòng ngươi liền cướp a. Ngươi cướp liền cướp, ta mặc kệ, nhưng ngươi để cho ta giúp ngươi cõng nồi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nằm ở trong quan tài, ngươi vác không được nồi đúng không? Ngươi có thể đem oa chụp tại trên quan tài a. Nói lên lưng của mình qua sự tình, Lữ Thiếu Khanh liền trong bụng hỏa càng ngày càng thịnh. Nói, ngươi dự định như thế nào đền bù ta? Không cho ta đền bù, việc này không xong. Nữ nhân lạnh rên một tiếng, nhận được chỗ tốt là ngươi pháp khí, ngươi ở nơi này kêu cái gì? Được tiện nghi còn nghĩ khoe mẽ. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, chỗ tốt như vậy ta không cần cũng được. Đó là huynh đệ ta, ta đồng hương. La bàn là hắn đồ vật, ngươi dạng này cướp tới cho ta, để cho ta cõng nồi, không phải hãm ta vào bất nghĩa sao? Nữ nhân hừ một tiếng, ngươi muốn cái gì? Ta muốn chính là ngươi đoạt, ngươi đến làm cho hắn biết không phải là ta cướp, ta không muốn cõng nồi. Lần sau nhớ kỹ a. Cho nên, hiện tại lời nói, ngươi tùy tiện đền bù ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch là được rồi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nữ nhân nhịn không được. Một cái tát quất tới. Chỗ tốt ngươi cầm, thanh danh tốt ngươi cũng muốn. Nghĩ đến thật đẹp. Ngươi nằm mơ. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm thử xem. Lữ Thiếu Khanh gào một tiếng sau đó, xoa ngực, khó chịu đạo, có thể chân thành một chút bình thường một chút giao lưu sao? Có thể thật dễ nói chuyện sao? Đừng hơi một tí liền đánh người a. Bạo lực không thể làm, nữ hài tử quá bạo lực nhưng là gã. Nữ nhân trong mắt lập lòe ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ một cái, bạo lực cuồng. Thôi. Người không cùng quỷ đấu. Hảo nam không cùng nữ đấu. Lữ Thiếu Khanh tiếng nói nhất chuyển, chốn hỗn độn chuyện gì xảy ra. Ta đến, quỷ ảnh cũng chưa từng thấy, một cái duy nhất vẫn là ngươi, ngươi đừng nói cho ta ngươi tới nơi này là vì trộm nhân gia đồ vật. Bị người ta phát hiện, nỗi oan ức này không thể ta cõng. Nữ nhân hừ một tiếng, ngươi không cần lo lắng cái này. Ngươi nói không lo lắng liền không lo lắng a. Lữ Thiếu Khanh la hét, không được, ngươi phải đền bù ta. Không có ta, ngươi cũng trộm không được nhân gia tinh hà. Cho ta một nửa, tiền mặt tiên thạch, ngươi tùy tiện cho ta mấy trăm 1.000 ức tiên thạch là được rồi. Nhiều ta cũng không cần, chủ yếu nhiều, ngươi cũng sẽ không cho. Nữ nhân ngữ khí lạnh nhạt phun ra hai chữ, nằm mơ giữa ban ngày. Hỗn trướng tiểu tử, lo lắng cái gì cũng là giả, muốn tiên thạch mới là thật. Trả lời rất đơn giản, đem Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn hỏi đợi nàng. Cái này không được, vậy cũng không được, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cắn răng, ngươi nói cho ta biết, tinh hà chuyện gì xảy ra. Ba viên sao trời cùng mặt trăng lại là chuyện gì xảy ra. Bọn chúng không ở nơi này sao? Nữ nhân ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ngươi có thể lý giải thành hình chiếu. Ba viên sao trời lai lịch ra sao? Chơi chết ngươi tồn tại sao? Ba đạo thân ảnh cao lớn để cho Lữ Thiếu Khanh triệt để cảm nhận được sợ hãi. Thực lực của bọn hắn vượt quá tưởng tượng. Nữ nhân ánh mắt rơi vào trên ba viên sao trời, trầm mặc phút chốc, không thể nói, ngươi sau này chính mình sẽ hiểu. Ai, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cảm thán một tiếng, quan gia nên giải không nên kết, sự tình trước kia đi qua liền đi qua, đừng để ý. Mạnh như vậy tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không dám đi trêu chọc, sợ không phải thổi hơi miệng liền có thể giết chết nàng. Nữ nhân ghé mắt, ngươi sợ. Sợ. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không trang, trực tiếp thừa nhận, ta sợ muốn chết. Cho nên, ngươi đừng làm, từ bỏ ý niệm báo thù như thế nào. Nữ nhân ha ha cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hỗn trướng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lại hỏi ra một cái vấn đề quan tâm nhất, chuyện ta làm sẽ không bị phát hiện a? Ba viên sao trời bị hắn thôn vệ không thiếu kim sắc thiểm điện, cho nên tia sáng đã ảm đạm rất nhiều. Tạm thời sẽ không. Ngươi gặp phải bất quá là bọn hắn lưu lại một đạo ý thức, không có đụng tới chính chủ. Xoa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kinh dị, một đạo ý thức cứ như vậy mạnh, bản thể mạnh bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh gấp đến độ run rẩy, lên thuyền giặc. Uy uy, ma quỷ, ngươi trước đó đến cùng là làm cái gì? Đào bọn hắn mộ tổ sao? Đến nỗi ngươi chết còn muốn đối ngươi như vậy. Nghe ta một lời khuyên, bọn hắn nhiều người, một mình ngươi làm bất quá bọn hắn. Bọn hắn nhiều người, ngươi sợ, không đúng, ngươi hào phóng một điểm, nhượng bộ một điểm, không có ai cười ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là một cái người đại độ. Tại trong lòng ta, ngươi một mực cũng là một cái có khí lượng người, nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cấp hống hống bộ dáng, trong lòng không biết nói gì. Hỗn trướng tiểu tử. Phía trước ai một mực nói ta là hẹp hòi quỷ. Cái miệng này, cho tới bây giờ liền không có một câu lời chắc chắn. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, nữ nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, ha ha, ha ha. A cái lông a. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta nói với ngươi lời nói ngươi không nghe lọt tai đúng không? Ngươi muốn chết chính mình đi, đừng kéo thêm ta. Nữ nhân đều lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh phế những lời này, không có vấn đề sao? Không có vấn đề liền lăn ra ngoài. Chỉ sợ nữ nhân một cước đá chính mình ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh gào thét, còn có. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không có cho ta đền bù. Nữ nhân không nhịn được nói, Không có. Không có. Không được, nhất định phải, không cho ta tiên thạch, cũng phải cho ta 1.000 mấy trăm năm a. Bằng không thì ta như vậy trạng thái ra ngoài, sợ không phải bị người đánh chết. Lữ Thiếu Khanh tiên hồn thụ thương, cần thời gian dưỡng thương. Kiến thức đến cái kia ba đạo nhân ảnh sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bên ngoài tiên giới tràn ngập vô số nguy hiểm. Không chữa khỏi vết thương ra ngoài, rất dễ dàng bị người giết chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nữ nhân, cười híp mắt nói, tiên nữ tỷ tỷ, tình cảm của chúng ta không họ ở thời điểm này đàm luận tiên thạch. Nữ nhân 100 năm. Sau khi nói xong, nữ nhân trước tiên tiêu thất, nàng sợ tiếp tục nữa sẽ nhịn không được đánh người. Chương 2790, ai đem ta chôn? 100 năm. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, thật là hẹp hòi. Dáng vẻ như vậy tính cách, sau này như thế nào gả người đây? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đều nói còn rộng lượng hơn điểm, hào phóng điểm, chính là không nghe, cưỡng muốn chết. Ta ngược lại muốn nhìn sau này ai sẽ xui xẻo như vậy cưới ngươi, ba. Lăng Không một cái tát rơi xuống, đem Lữ Thiếu Khanh đập bay. Ngậm miệng, bằng không thì lăn ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, chạy xa một chút, một bên xoa ngực, một bên ở trong lòng lần nữa hung hăng ân cần thăm hỏi. Hảo nam không cùng nữ đấu. Rất nhanh, theo mây mù quanh quẩn, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, tính toán thời gian một chút, mới trôi qua hơn 80 năm. Nhịn không được cảm thán, mặc dù là đồ xài rồi, nhưng xem ra cũng không tệ lắm. Tiên hồn không giống như nhục thân. Thụ thương tiên hồn khôi phục cần thời gian so với nhục thể thời gian khôi phục càng nhiều, tiêu hao cũng lớn hơn. Giống Lữ Thiếu Khanh bị thương như vậy thế, đặt ở người bình thường trên thân, đoán chừng không khôi phục được, kéo dài hơi tàn đang chờ chết. Coi như có thể khôi phục đoán chừng cũng muốn mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Lữ Thiếu Khanh không đến 100 năm liền khôi phục, đủ để chứng minh hắn tiên hồn cường hãn. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, thời gian còn lại ngủ một giấc lại đi ra a. Không thể lãng phí, từ ma quỷ tiểu đệ trong tay móc thời gian đi ra ngoài, không có một giây là dư thừa. Nhất định phải dùng quang, dù là ngủ cũng không thể lãng phí. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt tia sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại không gian thu hẹp. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó chửi ầm lên, hỗn đản, quỷ hẹp hòi. Quyền hạn, đáng giận, liền chút thời gian này cũng không cho, hẹp hòi, cao nhất quỷ hẹp hòi. Mắng một trận sau đó, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nhìn xem chung quanh. Sau khi đi ra hắn lại một lần nữa bị áp chế, biến thành một cái cường hãn một điểm người bình thường. Tiên thức không dùng được, không cảm giác được, thấy không rõ lắm chung quanh, tối như mực một mảnh, chỉ có thể cảm thụ được mình tại một cái rất nhỏ không gian. Nhỏ hẹp trong phạm vi, hắn liền đứng lên đều không được. Liền xoay người đều có chút khó khăn. Dựa vào, như thế nào cảm giác giống quan tài. Không phải là ma quỷ tiểu đệ cái kia à. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi trong lòng, một bên lẩm bẩm, một bên lục lọi chung quanh. Cảm thụ được chung quanh băng lãnh, tìm tòi một lát sau, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Ở đây không có người khác, cũng không có xương cốt cái gì, chỉ có một mình hắn. Còn tốt, còn tốt. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ sờ đến một người hoặc xương cốt cái gì. Coi như hắn thực lực phi phàm, trong lòng vẫn là sẽ chán ghét. Hắn càng sợ cùng ma quỷ tiểu đệ nằm ở một cái trong quan tài. Sẽ làm cơn ác mộng. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm. Phải mau đi ra, cũng không biết qua bao lâu. Hấp thu ba viên sao trời năng lượng thời điểm, hắn không biết thời gian qua bao lâu. Liền sợ bên ngoài qua trăm ngàn vạn năm. Sau đó tiếp tục sờ lấy chung quanh, tìm tòi một phen sau đó, Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng chắc chắn chính mình là tại trong quan tài. Hắn đập mấy lần chung quanh, thùng thùng âm thanh vang lên, không thể phá vỡ, để cho Lữ Thiếu Khanh từ bỏ đánh xuyên qua hai bên ý tưởng rời đi. Hắn ngồi xuống, lấy tay đẩy đỉnh đầu. Lao lao. Đỉnh đầu xuất hiện buông lỏng, để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, lúc này gia tăng sức mạnh. Trầm trọng nóc để cho Lữ Thiếu Khanh rất là phí sức. Theo Lữ Thiếu Khanh dùng sức đẩy ra, bên ngoài có tia sáng bắn vào, Lữ Thiếu Khanh đại hỉ, càng thêm dùng sức. Trong tinh không, Quảng Vọng đang kêu Tiêu Y các nàng rời xa quan tài, để bảo đảm an toàn thời điểm, bỗng nhiên vang lên thùng thùng âm thanh. Âm thanh quanh quẩn trong tinh không, đem đám người sợ hết hồn. Khi chú ý tới thùng thùng âm thanh là đi tới quan tài, da đầu mọi người rung lên, một luồng hơi lạnh xông thẳng trán, cả người lông mao dựng đứng. Quản Vọng mặc dù là tiên quân, nhưng ở quỷ dị như vậy dưới tình huống, hắn cảm thấy lá gan của mình rất nhỏ. Hắn thậm chí có loại nhấc chân chạy xúc động. Hắn nhìn chòng chọc vào quan tài, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thùng thùng, âm thanh trầm trọng, phản phất là có người ở bên trong gõ quan tài. Thật nháo quỷ. Quản Vọng thận trọng lui về sau một bước, lại phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn lại, kém chút thổ huyết. Tiêu Y ba cái đã sớm chạy xa xa. Hỗn đảng, chạy cũng không gọi tiếng. Quản Vọng cũng xoay người chạy, bất quá không có chạy hai bước, sau lưng truyền đến két cạc cạc âm thanh. Hắn nhìn lại, dọa đến linh hồn rét run. Quan tài cái nắp bị mở ra, phát ra cạc cạc tiếng ma sát. Quản Vọng tưởng chạy, nhưng hắn lại muốn nhìn. Người chính là như thế, dù là biết nguy hiểm, nhưng chính là kìm nén không được tò mò trong lòng. Quản Vọng tưởng nếu là đại lão, chạy cũng vô dụng, cũng liền dứt khoát không chạy, dừng lại nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Quản Vọng thậm chí còn lấy ra một cái lưu ảnh thạch, định đem chuyện nơi đây ghi chép lại. Tiếng cọ sát chói tai âm vang lên, nắp quan tài bị mở ra, cuối cùng đẩy lên một bên. Một cái tay chậm rãi vươn ra, bộc một tiếng khoát lên biên giới. Thanh âm nhẹ nhàng cũng đem Quản Vọng bọn người sợ hết hồn. Sau một khắc, một cái đầu xuất hiện, nhìn chung quanh, tò mò hỏi lấy, đây là nơi nào? Đêm nay là năm nào? Quản Vọng há to mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi, từ trong quan tài xuất hiện người không là người khác, chính là nhị sư huynh. Ba ba. Tiểu Hắc từ đằng xa xông lại. Nhị sư huynh, Tiêu Y ba cái vây quanh ở quan tài ở đây, nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quản Vọng thì hét lớn, cẩn thận, hắn không nhất định là ngươi nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh rơi vào trong tinh hà biến mất không thấy gì nữa. Ở đây chẳng khác gì là một cái không gian khác, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể từ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là từ trong quan tài xuất hiện. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Nói không chừng nháo quỷ. Quỷ không biết hỗn đảng đồng hương đáng giận sao? Biến thành bộ dáng của hắn tới dọa người, sợ không phải muốn bị vây đánh dẫn đến tử vong. Tiêu Y lắc đầu, quản gia gia, yên tâm chính là ta nhị sư huynh. Nàng có thể nhận sai, chẳng lẽ Tiểu Hắc sẽ nhận sai sao? Lữ Thiếu Khanh từ trong quan tài đi ra, nhìn chung quanh một chút, quay đầu nhìn thấy chính mình quan tài, cmn, trôi qua bao lâu? Ai đem ta chôn, chương 2791, đem quan tài cầm lấy đi bán. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quản Vọng, đồng hương, ngươi điên rồi đó a, ngươi như thế nào đem ta phóng trong quan tài? Quản Vọng vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo nồng đậm ánh mắt hoài nghi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi khả ái anh tuấn đồng hương. Quản Vọng cười lạnh, nói đùa. Quản Vọng sẽ không dễ dàng tin tưởng người trước mắt là Lữ Thiếu Khanh. Xuất hiện quá quỷ dị. Rơi vào trong tinh hà, không nói đến có thể hay không sống. Coi như có thể sống, cũng không đến nỗi từ trong quan tài xuất hiện. Quản Vọng chỉ vào quan tài hỏi, vì cái gì ngươi sẽ theo bên trong đi ra? Không tạo a, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Chúng ta còn chưa có chết, ngươi liền chuẩn bị cho ta quan tài. Cần thiết hay không? Dựa vào. Cảm giác quen thuộc. Quản Vọng tâm bên trong hoài nghi dao động. Chẳng lẽ quỷ biến thành đồng hương bộ dáng không nói, còn đem đồng hương tính cách cũng sao chép được. Tiêu Y cái này vừa nói, nhị sư huynh, đừng đùa quản gia gia. Ngươi nói một chút, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Tiêu Y con mắt lóe lên, tràn ngập cực lớn hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, ngươi đoán. Quản Vọng vốn định tiếp tục chất vấn Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghe đến Lữ Thiếu Khanh trả lời như vậy, trong lòng của hắn hoài nghi lại độ bỏ đi mấy phần. Hảo tiện, cùng hỗn đảng đồng hương một dạng. Không phải là bản thân a. Tiêu Y lập tức dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nũng nịu giả ngây thơ, nhị sư huynh, ngươi liền nói cho ta biết a. Lữ Thiếu Khanh thuần thục đánh bay Tiêu Y tay, có cái gì tốt nói. Hắn rơi vào trong tinh hà, là ma quỷ tiểu đệ đang làm trò quỷ. Tinh hà bị ma quỷ tiểu đệ trộn đi, hắn đi theo vào bên trong. Đến nỗi như thế nào xuất hiện tại quan tài ở đây, hắn làm sao biết? Hắn vẫn còn muốn tìm người hỏi rõ ràng đâu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không nói, Quản Vọng tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, bằng không thì chúng ta hoài nghi ngươi không phải chân chính Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quản Vọng, đối mặt phút chốc, nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Phốt! Thật ghê tởm. Quảng Vọng tay run một chút, rất có xúc động một cái tát chụp chết trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Quảng Vọng làm mặt lạnh tới, hừ, nếu đã như thế, chúng ta có lý do hoài nghi thân phận của ngươi. Hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc nhìn xem ôm mình Tiểu Hắc, nhìn lại một chút bên cạnh Tiêu Y cùng Đại Bạch, các ngươi hoài nghi ta. Tiểu Hắc ôm càng chặt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ba ba. Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, quản gia gia không biết sự lợi hại của ngươi, có chỗ hoài nghi là bình thường. Đại Bạch biểu môi, đại ma đầu khí tức, nàng nhắm mắt khó quên. Làm sao có thể có người giả mạo hắn? Chỉ có tiên giới gia hỏa hiếm thấy vô cùng. Quảng Vọng biểu lộ như táo bón, thật ghê tởm, xem ra 8/9 đích thật là hỗn đảng đồng hương. Quảng Vọng tái lần vấn đạo, ngươi không phải ngã vào trong tinh hà. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đoán. Dựa vào. Quảng Vọng cắn răng, hắn đột nhiên cảm giác được Lữ Thiếu Khanh biến mất trong khoảng thời gian này, là hắn thoải mái nhất thời gian. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ở đây thật là trong cung điện. Các ngươi đi vào, không có thấy có người. Quảng Vọng cắn răng, nhìn thấy quỷ, chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Vọng, bớt đi, thật 100% người, người bình thường không làm quỷ. Khi quỷ cũng là quỷ hẹp hòi, Vương Bác Đảng, Tiêu Y méo miệng, cảm thấy trong lòng ngứa một chút, Lữ Thiếu Khanh từ trong quan tài leo ra, trong đó một điểm xảy ra chơi rất vui rất đặc biệt sự tình. Đáng giận nhị sư huynh, thế mà không nói cho ta. Đã ngươi không nói cho ta, chính ta đi xem một chút. Tiêu Y thận trọng tới gần quan tài, hướng về bên trong thò đầu ra, nàng ngược lại muốn xem bên trong tồn tại cái gì. Bất quá nhìn thấy bên trong sau, Tiêu Y cảm thấy thất vọng. Bên trong rỗng tuếch, chính là một cái bình thường quan tài. Tiêu Y nhịn không được thở dài, ai, Quảng Vọng cũng tới gần mấy bước nhìn thấy trống rỗng quan tài, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bên trong không có nằm cái gì tuyệt thế đại lão. Nhưng hắn càng thêm hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng đồng hương đến cùng như thế nào xuất hiện ở bên trong. Bất quá dưới mắt cũng không phải truy đến cùng cái này, hắn hừ một tiếng, đừng thở dài, mau chóng rời đi ở đây. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thừa dịp ở đây không có nguy hiểm, ly khai nơi này. Tiêu Y có chút không vui, không ở nơi này tìm thêm tìm sao. Có lẽ có bảo bối gì đâu. Tiêu Y ba không được tại ở đây tiếp tục chờ đợi, Lữ Thiếu Khanh ở bên người, nàng không cần lo lắng nguy hiểm. Quảng Vọng nhức đầu, nha đầu này trở nên rất không đáng yêu. Bảo bối. Loại địa phương này xuất hiện bảo bối, có mệnh cầm sao? Hồ nháo. Quảng Vọng quát lên, lúc nào, đầu óc còn nghĩ cái này. Ngược lại đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, tiểu tử, ngươi đừng tìm nàng cùng một chỗ hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh biểu thị đồng ý, đương nhiên, ta mới sẽ không giống nàng dung tục như vậy, khá hơn nữa bảo bối cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình quý giá. Đồng hương nói rất đúng, phải mau rời đi ở đây. Quảng Vọng tâm bên trong vui mừng, hỗn đảng đồng hương cũng không có làm chuyện ngu ngốc. Biết đây là địa phương nguy hiểm, không nên ở lâu. Đi thôi, lui ra ngoài nhìn tình huống rồi nói sau, Quảng Vọng quay đầu bước đi, vừa đi hai bước, hắn liền phát hiện không thích hợp, nhìn lại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vòng quanh quan tài xoay quanh, lập tức tức đến muốn phun máu, hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Thứ này, bảo bối a. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, tự hồ chảy nước bọt, để ở chỗ này uổng phí hết, lấy đi ra ngoài bán có thể kiếm lời không thiếu tiên thạch a. Phốt. Quảng Vọng che ngực, hắn thật muốn hộc máu. Thì ra Tiêu Y trước các nàng không có nói đùa, thật sự. Hỗn đảng đồng hương là thực sự muốn đem nhân gia quan tài cầm lấy đi bán. Đồng hương kiếp trước đến cùng là dạng gì tồn tại? Nương. Hỗn đảng. Quảng Vọng gầm thét, ngươi có phải hay không ngốc? Một bộ quan tài ở đây, nhìn thế nào đều không bình thường, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Không thể giống như. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi. Quảng Vọng tái độ gia tăng âm lượng, hận không thể tiến đến Lữ Thiếu Khanh bên tai gào thét, không thể. Lữ Thiếu Khanh chụp lấy lỗ tai, nhỏ giọng một chút, đừng đem đại lão đánh thức, chương 2792, tới, hỗ trợ. Nhỏ giọng một chút. Quảng Vọng tức giận đến răng đều phải cắn nát, ngươi cũng có khuôn mặt nói lời này. Ngươi cũng biết có khả năng tồn tại đại lão. Ngươi còn đánh cái này chủ ý ngu ngốc. Ba ba. Tiểu Hắc cười hắc hắc, sau đó một cước hung hăng đá vào trên quan tài. Phản phất có một cái cực lớn lợi trảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng chọc vào trên quan tài. Tiểu Hắc lai lịch bí ẩn, nàng móng vuốt không gì không phá, nhưng mà rơi vào trên quan tài lại không có chút nào có hiệu quả, ngược lại chấn động đến mức Tiểu Hắc kiểm sắc tái đi. Che lấy chân nhỏ của mình, trong mắt mang theo nước mắt. Đại Bạch thấy thế cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ta đi thử một chút. Một cái tát vỗ xuống, trong tinh không vang lên tiếng hổ gầm. Huyễn hóa mà ra hổ trảo đập vào trên quan tài. Bịch một chút, quan tài đồng dạng không nhúc nhích tí nào, Đại Bạch cũng là che lấy móng vuốt nước mắt rưng rưng. Đau quá. Quảng Vọng thấy thế, lập tức nói, nhìn một chút, không thể phá vỡ, các ngươi đừng có nằm mộng. Đây là tuyệt thế đại lão vật lưu lại, nào có dễ dàng như vậy phá hư. Lữ Thiếu Khanh nắm tay khoác lên trên quan tài, nhẹ nhàng sờ lên, ngoan ngoãn, cùng ta trở về. Sờ tới sờ lui chất liệu băng lãnh, cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Trực giác lại nói cho Lữ Thiếu Khanh, trước mắt cổ này quan tài không sánh được ma quỷ tiểu đệ. Đương nhiên, một dạng rất đáng tiền. Nhưng như thế nào lấy đi đâu? Một thân thực lực bị giam cầm ở, tiên lực, tiên thức không dùng được, ngay cả nhẫn trữ vật cũng không dùng được. Lớn như thế quan tài ở đây, lãng phí a, Lữ Thiếu Khanh hết sức sầu muộn, Quảng Vọng thì quát lên, hỗn đản, ngươi liền không thể dẹp ý niệm này. Đại lão đồ vật, ngươi thật không sợ đắc tội đại lão. Sợ a, nhưng mà, chúng ta không phải đã đắc tội đại lão sao? Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, lớn như vậy một đầu tinh hà đại lão đều không để ý, điểm nhỏ này đồ vật càng thêm sẽ không để ý. Cái gì? Quảng Vọng không rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Hắn thở phì phò đạo, đại lão không cùng người so đo, ngươi còn được đà lớn tới. Không có việc gì a, ngươi yên tâm liền tốt. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên đối với Quảng Vọng khoát khoát tay. Một bên sờ lấy quan tài, một bên ở trong lòng âm thầm nói, tại ma quỷ tiểu đệ chỗ đó không chiếm được tiện nghi gì, ở đây, không chiếm chút tiện nghi, ta vẫn người sao. Ma quỷ tiểu đệ cũng đã nói, không có việc gì. Nàng có thể lấy đi tinh hà, dựa vào cái gì ta không thể lấy đi cái này. Lấy về, đại lão quan tài, không có 100 ức tiên thạch tuyệt đối không bán, không đúng, trở về tổ chức cái đấu giá hội, không thể kiếm lời chết. Nghĩ đến đếm không hết tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh nước bọt phím lạm đến càng thêm lợi hại. Trong miệng thì thào nói, ta, đây là ta, ai cũng không thể cướp. Quảng Vọng nghe được tức giận đến trắng bệch mắt. Không biết sống chết hỗn đản đồng hương. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy quan tài, cuối cùng nghĩ ra biện pháp, đối với Quảng Vọng đạo, đồng hương, đến giúp chuyện. Muốn làm gì? Quảng Vọng cảnh giác. Giúp ta cùng một chỗ đem nó lôi đi. Lữ Thiếu Khanh đúng sự thật nói, ngươi cường tráng như vậy, nhất định rất có khí lực. Cường tráng. Quảng Vọng hận đến nghiến răng, ngươi dứt khoát nói thẳng ta béo được. Ngươi biết liền tốt, Lữ Thiếu Khanh vui mừng, không có mê thất tại trong khách khí tán dương, rất tốt. Đến đây đi, hỗ trợ. Quảng Vọng quay đầu đi, ngươi nằm mơ. Quảng Vọng không có ý định quản Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chết sống. Khuyên không nghe, bị đánh chết liền thôi. Quảng Vọng đối với Ân Minh Ngọc đạo, đi. Chúng ta ly khai nơi này. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau kêu, đồng hương, ngươi không thể dạng này. Giúp một chút lại không chết được, ngươi đừng tuyệt tình như vậy. Lữ Thiếu Khanh sang hô, Quảng Vọng lại càng tăng nhanh cước bộ, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh đuổi theo kéo hắn đi hỗ trợ. Sư phụ. Ân Minh Ngọc đi theo Quảng Vọng bên cạnh, mặc kệ bọn hắn sao. Mặc kệ, ai quản ai con rùa. Quảng Vọng cắn răng. Bọn hắn muốn tự tìm chết, ta mới lười nhác quản bọn họ. Đi, mau chóng rời đi ở đây. Quảng Vọng thân là tiên quân, cảm giác nhạy cảm, cho tới bây giờ đến nơi đây sau đó, trong lòng một mực ẩn ẩn bất an. Tự hồ có đồ vật gì tại mai phục nhìn chăm chú lên hắn. Cảm giác nguy hiểm giống như sương mù một dạng quanh quẩn tại trong lòng hắn phía trên. Đại lão vẫn không có xuất hiện, Quảng Vọng cảm thấy đại lão nhất định là đang tại nhìn xem bọn hắn. Tại lúc thích hợp nhảy ra giết chết mấy người bọn hắn. Cho nên, thừa dịp có thời gian, chạy mau. Hỗn đản đồng hương tìm chết liền để hắn đi chịu chết a. Ân Minh Ngọc đi hai bước nhịn không được quay đầu, sau đó nói, sư phụ, ngươi nhìn. Quảng Vọng quay đầu, kém chút lão đảo một cái. Lữ Thiếu Khanh đã gọi Tiêu Y mấy cái cùng một chỗ kéo dài lấy quan tài, một bộ là muốn đem quan tài mang đi tư thế. Quảng Vọng nhịn không được thấp giọng gào thét, hỗn đản a. Không cần phải để ý đến bọn hắn, Quảng Vọng gào xong sau đó, đối với Ân Minh Ngọc đạo, bước nhanh hơn. Ân Minh Ngọc không hiểu, sư phụ, vì cái gì? Hừ, Quản Vọng lạnh rên một tiếng, đối với Lữ Thiếu Khanh hành vi của bọn hắn bất mãn hết sức, quan tài để ở đó, chắc chắn là nơi này trung tâm. Bọn hắn động quan tài, tất nhiên sẽ kinh động chủ nhân nơi này. Quan tài chỗ, chính là chỗ nguy hiểm nhất, chúng ta tránh xa một chút, rời xa nguy hiểm vòng xoáy. Ân Minh Ngọc nghe vậy, vội vàng theo sát điểm, sau đó nói, sư phụ anh Minh. Tên kia chính mình làm ẩu cũng coi như, còn đem sư muội cùng nữ nhi đều mang lên, đơn giản làm ẩu. Quản Vọng gật đầu, không tệ, lần này liền để hắn vì mình làm ẩu ăn chút đau khổ lại nói. Sau đó hai người đã tới lối đi ra, Quản Vọng dừng lại, hừ, xem bọn hắn tại nói. Ân Minh Ngọc trong lòng hiểu rõ, sư phụ nói mặc kệ, trên thực tế vẫn là không bỏ xuống được. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y mấy người phát lực thôi động quan tài. Tại mấy người phát lực phía dưới, quan tài từng chút một bị di động. Thanh âm ca ca trong tinh không phá lệ vang dội. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn liền lôi kéo quan tài rời đi vị trí cũ. Ngay tại quan tài triệt để rời đi vị trí cũ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tinh không đột nhiên rung lên, vô số ngôi sao tia sáng nhao nhao dập tắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2793, ai tắt đèn? Rất đột ngột, vốn là còn lấy tia sáng tinh thần trong nháy mắt dập tắt. Không phải từng khỏa, mà là tập thể đồng thời dập tắt. Phản vất quan tài chính là một cái chốt mở, di động nó liền đem tinh thần tia sáng toàn bộ đóng lại. Không có tia sáng, một mảnh đen kịt. Quản Vọng cố gắng trừng to mắt cũng thấy không rõ lắm chung quanh. Hắn trở thành mù lòa. Ân Minh Ngọc kinh hoảng âm thanh truyền đến, sư phụ, không cần sợ. Quản Vọng tâm bên trong cũng rất hoảng, nhưng ở trước mặt đồ đệ cũng chỉ có thể đè nén hoảng hốt, trầm ổn mở miệng. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh âm thanh trong bóng đêm vang lên, mười phần vang dội, mang theo bất mãn, ai tắt đèn? Mở đèn A. Cờ mờ nờ. Quản Vọng có xúc động tiến lên đem Lữ Thiếu Khanh miệng xé. Bây giờ gì tình huống, ngươi còn dám ở đây hô to tiểu uống? Hiềm mạng lớn sao? Hỗn đảng đồng hương tại hạ giới đến cùng là thế nào lẫn vào? Dựa vào thực lực mạnh mới không bị đánh chết. Hắn phi thăng lên tới, hạ giới tu sĩ nhất định đại đại thư một hơi A. Lữ Thiếu Khanh hô một tiếng không thấy có động tĩnh, hắn tiếp tục hô hào, đừng giả thần giả quỷ. Đi ra, ta đã thấy ngươi. Nương. Quản Vọng che lấy cái trán, có bôi nhỏ đi qua đánh Lữ Thiếu Khanh hắt chuyên ý niệm. Bật đèn A, ngươi không bật đèn ta như thế nào đem quan tài dọn đi. Lữ Thiếu Khanh âm thanh tiếp tục, đừng làm rộn. Đừng làm rộn. Quản Vọng càng quét băng đẳng gạch ý niệm càng thêm mãnh liệt. Đến cùng là ai đang nháo? Ngay tại trong Quản Vọng tâm chửi mẹ lúc, bỗng nhiên đám người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên. Tại đỉnh đầu bọn họ bầu trời xuất hiện hai ngôi sao, phản phất hai khỏa thái dương một dạng treo ở trong cao không, hướng về phía bọn hắn bỏ ra quang mang nhàn nhạt. Tia sáng nhu hòa, rơi vào trên thân mọi người, cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác, phản phất có một cái tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bọn hắn. Quản Vọng nhìn xem hai cái to lớn, giống như thái dương một dạng tinh thần, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Ánh sáng của mặt trời mang không đến mức nhu hòa như thế, hơn nữa hai ngôi sao nhìn xem giống nhau như đúc. Giống như là đối phương cái bóng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đang hiếu kỳ lúc. Bỗng nhiên, có bóng đen chợt lóe lên, tia sáng tiêu thất, tinh thần cũng đi theo tiêu thất. Bất quá, sau một khắc lại xuất hiện. Quản Vọng tâm bên trong càng thêm nghi hoặc, cảm thấy càng thêm không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Lúc này, bên cạnh Ân Minh Ngọc run rẩy nói, là con mắt sao? Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, Quản Vọng cũng đã nhìn ra. Nơi đó là ngôi sao gì Thái Dương, nương, chính là một đôi mắt. Vô song tồn tại ánh mắt, tại nhìn trở thành cá trong chậu chính bọn họ. Một đôi mắt đều lớn như vậy, đại lão bản thân rốt cuộc lớn bao nhiêu? Quản Vọng tâm bên trong run rẩy, hắn không dám tưởng tượng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, đại lão, là ngươi sao? Phiền phức đem đèn mở một chút. Phốt. Quản Vọng che ngực, khó có thể tin nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng, thật không sợ chết. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, đỉnh đầu cặp mắt kia lại độ chớp mắt, để cho đám người triệt để thấy rõ ràng nó thật là một đôi mắt. Chớp chớp mắt, con mắt thật to liền biến mất. Chung quanh lại độ khôi phục hắc ám. Chớ đi a. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô hào, ít nhất trước tiên đem đèn mở ra a. Nương. Quảng Vọng cuối cùng nhịn không được, hướng về phía xa xa Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản, ngươi ngậm miệng được hay không? Ngươi đừng đem chúng ta đều hại chết. Khi đại lão không có điểm tính khí sao? Ngươi biết đại lão sao? Dám ở trước mặt đại lão kiêu ngạo như vậy, tự tìm cái chết cũng không phải dạng này tìm pháp. Tiểu nha đầu, tới, đừng theo hắn cùng một chỗ, hắn sẽ hại chết các ngươi. Quảng Vọng hô Tiêu Y đi qua, cách xa hắn một chút, bằng không thì xui xẻo là ngươi. Quảng gia gia, không sợ. Quảng Vọng tức giận tới mức dậm chân, đau lòng nhức óc, thật tốt một cái nha đầu, bị làm hư, sư phụ, Ân Minh Ngọc lo lắng, chúng ta sẽ có nguy hiểm không? Một đôi lớn như thế con mắt, có thể tưởng tượng được bản thể của đối phương lớn bao nhiêu. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Khó nói, Quảng Vọng cắn răng, trên mặt không có bao nhiêu tự tin, bất quá, chúng ta đứng ở chỗ này, ít nhất phải so hỗn đảng gia hỏa tốt một chút. Bọn hắn động quan tài, đại lão muốn xuất thủ cũng là đối phó bọn hắn trước, chúng ta ở bên cạnh nhiều nhất bị tác động đến. Đến lúc đó phát hiện không hợp lý, thứ trong lúc nhất thời chạy. Dừng một chút, nhìn qua nơi xa, Quảng Vọng cắn răng, chúng ta ở bên cạnh, cơ hội chạy trốn lớn một chút, khác biệt bọn hắn, nhị sư huynh. Tiêu Y bên này ôm Đại Bạch, khẩn trương hỏi, chúng ta sẽ có nguy hiểm không? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu, cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà trên mặt hắn mang theo đạm nhiên, không có nửa điểm khẩn trương. Sợ cái gì? Chỉ là đại lão mà thôi. Tiêu Y sau khi nghe, âm thầm le lưỡi, còn phải là ta nhị sư huynh. Cũng chỉ có sư huynh của mình mới có thể nói ra như thế bá khí lời nói. Có Lữ Thiếu Khanh mà nói, Tiêu Y trong lòng an định lại, nàng xem thấy chung quanh, lại hiếu kỳ mà hỏi, nhị sư huynh, đại lão muốn làm gì đâu? Vừa rồi chỉ là xuất hiện liếc bọn hắn một cái liền biến mất, đến bây giờ cũng không có những thứ khác động tĩnh. Chẳng lẽ đại lão lại đi ngủ? Không biết a. Lữ Thiếu Khanh nói xong, hung hăng một cước đá vào trên quan tài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, quan tài giống như bóng da một dạng bị Lữ Thiếu Khanh đạp về phía nơi xa. Theo Lữ Thiếu Khanh một cước này, không gian chung quanh chậm rãi bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Chấn động nhẹ nhẹ dần dần trở nên mãnh liệt. Cảm giác chấn động mãnh liệt để cho đám người cảm thấy không gian bắt đầu vặn vẹo, trong bóng đêm, bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ tình huống. Không nhiều sẻ, hoắc một tiếng, một đạo quang mang bắn vào. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Bốn đạo tia sáng từ giữa khe hở bên trong bắn vào, theo tia sáng chiếu vào, đám người cũng thấy rõ ràng. Là bàn tay. Chúng ta tại lòng bàn tay bên trong, chương 2794, giống như đã từng quen biết chỗ. Một cái lớn đến không cách nào hình dung tay đang chậm rãi thu thập. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng là kinh ngạc không thôi. Mảnh không gian này chỉ là người khác lòng bàn tay thế giới. Tự thành Tôn Ngộ Không. Ngũ Chỉ Sơn bên trong Tôn Ngộ Không còn có thể lật bổ nhào, bọn hắn những người này ở đây chỉ có thể dựa vào hai chân. Trốn là không có cách nào trốn. Nương, nương, Quảng Vọng bên kia kêu to, tiểu tử, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tia sáng chiếu vào, hắn mới phát hiện quan tài đã bị Lữ Thiếu Khanh đá phải trước chân. Kém chút hù chết. Hoa kháo, đồng hương, ngươi làm gì? Ngươi muốn trộm nhân gia quan tài sao? Trả đũa. Ta mẹ nó. Quảng Vọng thổ huyết, vô sĩ hỗn đản đồng hương. Ta và ngươi liều mạng. Quảng Vọng gầm thét một tiếng, suy nghĩ thừa cơ rời đi ở đây, nhưng mà không có chạy mấy bước, đỉnh đầu bóng đen buông xuống. Sư phụ! Ân Minh Ngọc kinh hoảng kêu lên một tiếng. Quảng Vọng ngẩng đầu, lập tức kinh hãi không thôi, một cây cực lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống. Phốc! Cực lớn ngón tay đem mọi người toàn bộ đè ở phía dưới. Trong mắt mọi người lần nữa lâm vào trong bóng tối. Sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác đi qua, đám người cảm thấy dưới chân không còn một móng, hướng về phía dưới rơi xuống. Vẫn như cũ không có cách nào sử dụng tiên lực, chỉ có thể bị động giống tảng đá đập về phía mặt đất. Bành! Mặt đất xuất hiện hố nhỏ, Quảng Vọng bọn người đập xuống đất, nhe răng trợn mắt. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Dựa vào! Đau quá! Lữ Thiếu Khanh âm thanh từ trong hố sâu truyền tới. Lữ Thiếu Khanh từ trong hố sâu leo ra, thấy rõ ràng chung quanh. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, chim hót hoa nở. Chung quanh tiên khí mờ mịt, hình thành nhàn nhạt sương trắng phiêu phù ở chung quanh, giống như tâm chân chính tiên cảnh. Chung quanh không có bóng người tồn tại, chỉ là nơi xa có vài tiếng êm tai tiếng chim hót truyền đến. A, à, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kinh ngạc một chút. Thế nào? Quảng vọng bên này giống như chim sợ cành cong, vội vàng hỏi, thế nào? Chính mình phía trước vị trí lại là người khác lòng bàn tay thế giới, suy nghĩ một chút đều kinh dị. Thủ đoạn như vậy suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Tuyệt không phải tiên vương có thể làm được. Duy nhất có thể làm lấy được người chỉ có thể là. Quảng vọng thậm chí không dám trong lòng mặc niệm hai chữ kia. Nơi này có chút quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, có gan đến qua cảm giác. Quảng vọng cũng không tin, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh còn tại miệng lưỡi dẻo quẹo, nương, ngươi tại sao không nói ngươi ở nơi này ở qua? Ngươi quen thuộc. Ngươi quen thuộc cộng lông. Đại lão chỗ lúc nào đến phiên ngươi quen thuộc. Khôi phục, chúng ta tiên lực khôi phục. Tiêu Y kêu một tiếng, đám người theo bản năng tiên thức khuếch tán, muốn nhìn một chút ở đây đến cùng là địa phương nào. Có phía trước một lần kinh nghiệm, tất cả mọi người sợ ở đây lần nữa là một cái lòng bàn tay thế giới, bị người khác nắm trong tay cũng không phải cái gì hảo cảm giác. Bất quá tiên thức vừa khuếch tán, liền cảm thấy một hồi gió nhẹ thổi tới. Đám người cảm thấy chính mình tiên thức giống như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển xông lên, lập tức trở về đến bên bờ, chui vào trong cơ thể của mình. Kinh dị. Loại cảm giác này cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kinh dị. Đối phó tiên thức biện pháp có rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có năng lực như vậy tồn tại. Phía trước, tiền bối. Quảng vọng vội vàng gào thét, chúng ta không có ý định mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hư hư thực thực loại kia tồn tại, nói chuyện đều phải khách khí một chút. Dựa vào, ai? Đừng lén lén lút lút, có loại đi ra. Phốt. Quảng vọng thổ huyết, khó có thể tin nhìn qua bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh, một điểm khẩn trương bộ dáng cũng không có, Quảng vọng ôm đầu, hỏi bên cạnh Tiêu Y, hắn vẫn luôn là như thế dũng sao? Nương. Có thể là tiên đế tồn tại, ngươi tiểu hỗn đản dám nói như vậy. Nếu như là tiên đế, một đầu ngón tay liền đâm chết ngươi. Ân Minh Ngọc cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trời ạ, lá gan của tên này lớn bao nhiêu? Hắn không sợ chết. Tiêu Y cười hắc hắc, rất là đắc ý, các ngươi không hiểu. Chúng ta không hiểu. Quảng vọng tức chết, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quát lên, hỗn đản, ngươi có thể khách khí một chút sao? Khách khí cái gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch, cái ý gì? Hắn là Như Lai Phật Tổ A. Chúng ta lại không có đại náo thiên cung, Như Lai cũng phải giảng đạo lý. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng kích động, tự hồ rất tức giận, lớn tiếng quát lên, đi ra, đừng ở đó làm con rùa đen rút đầu. Ta đi. Quảng vọng cũng tại kéo tóc. Hỗn đản đồng hương. Quảng vọng chỉ hận chính mình mới vừa rồi không có xé Lữ Thiếu Khanh miệng. Hố, thỏa đáng bị hắn hố. Nói cái gì đồng hương không đánh đồng hương hắc thương, ngươi cái này hỗn đản ở ngay trước mặt ta tới lừa ta đúng không? Đứng xa một chút. Quảng vọng đối với Ân Minh Ngọc đạo, rời cái này tên hỗn đản gia hỏa xa một chút. Hy vọng đại lão có chút nhãn lực, biết ta là vô tội, không cùng ta tính toán. Hô! Một trận gió thổi qua, đám người con mắt nhịn không được nheo lại. Đợi đến con mắt khôi phục, không biết lúc nào có một người đứng trước mặt bọn họ. Một bộ váy dài trắng, phía trên có bức tranh các vì sao, sinh động như thật, rạng rỡ chớp lóe, phản phất là chân chính tinh thần treo ở phía trên. Mang theo mạng che mặt, không cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng. Nhưng mà nàng một đôi mắt lóe sáng như tinh thần, để người ta biết, giấu ở dưới khăn che mặt chính là một tấm khuynh thế gương mặt. Người tới đứng tại trước mặt mọi người, mắt nhìn đám người. Đám người chợt cảm thấy áp lực. Đôi mắt này bọn hắn thấy qua, chính là tại lòng bàn tay thế giới xuất hiện cặp mắt kia. Phản phất có thể xem thấu hết thảy, tất cả mọi người ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Quảng vọng tâm bên trong lẫm nhiên, áp lực cường đại để cho hắn tâm hơi hơi phát run. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt rất mạnh, cường đại đến có thể để hắn cái này tiên quân tuyệt vọng. Nàng sẽ tiên đế sao? Quảng vọng tâm bên trong âm thầm hiếu kỳ, đồng thời cung kính hành lễ, vãn bối quảng vọng xin ra mắt tiền bối. Sống ba hơn 10 triệu năm, nhưng mà tại trước mặt một ít lão quái vật, 3.000 vạn tuổi chưa qua là trong nháy mắt ngắn ngủi. Quản Vọng bên này vừa đi xong lễ, liền nghe được Lữ Thiếu Khanh mở miệng, "Uy, cô nàng, ngươi là ai a?" Chương 2795, ngươi dọa ta. Cô nàng. Phốc. Quản Vọng hộc máu. Hỗn đảng Đồng Hương, đã không là bình thường dũng, mà là đầu óc rút, có bệnh. Chắc chắn là vừa rồi rớt xuống thời điểm rớt bể đầu óc. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời hỗn trướng tới. Trời có mắt rồi, chính mình như thế nào xui xẻo như vậy bày ra như thế một cái không đáng tin cậy Đồng Hương. Ân Minh Ngọc cùng Quản Vọng không sai biệt lắm. Ông đầu, gương mặt hoài nghi nhân sinh. Nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến Lữ Thiếu Khanh dám kêu như vậy lên trước mắt xuất hiện nữ nhân. Cô nàng. Ngươi tiếng la tiền bối có thể chết. Kém nhất, ngươi hô một tiếng cô nương cũng được. Ngươi thế mà hô nhân gia cô nàng, ngươi tại đùa giỡn nhân gia. Ngươi bị đánh chết, chúng ta những người này đều phải vỗ tay bảo hay. Cô nàng. Nữ nhân cũng là nao nao, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Ngươi có thể gọi ta tin. Âm thanh dễ nghe, như trên trời ngôi sao âm thanh, cho người ta một loại thưởng vui vẻ tai cảm giác. Tinh. Trong lòng mọi người mặc niệm cái tên này. Nhưng mà cho dù là Quản Vọng hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Đầu óc lật ra lượt cũng không tìm được bất luận cái gì có liên quan tình báo. Lữ Thiếu Khanh không có khách khí, tiếp tục gọi, như vậy là không phải còn có một cái gọi Nguyệt cô nàng. Không khách khí như vậy dáng vẻ, dọa đến Quản Vọng tâm bên trong phát run. Rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh miệng khe hở bên trên. Đừng được thốn tiếng thước, hỗn đảng. Tinh không có sinh khí, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, ngữ khí ôn nhu dễ nghe, không tệ, còn một tháng nữa, bất quá không ở nơi này. Sau khi nói xong, Tinh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh mặt không biến sắc tim không đập, trực tiếp hô lên Mộc Vĩnh tên. Nương. Quản Vọng cùng Ân Minh Ngọc đều sâu đậm im lặng. Siêu cấp vô sĩ. Tinh không nói gì, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, phản phất xuyên thấu nhân tâm một dạng cho Lữ Thiếu Khanh áp lực thực lớn. Cốt A, Lữ Thiếu Khanh tại dưới áp lực chỉ có thể thừa nhận, ta một cái tên khác gọi Lữ Thiếu Khanh, đừng nói ra ngoài A, người bình thường ta không nói cho hắn. Quản Vọng. Ngươi đem nhân gia làm cái gì? 3 tuổi đứa trẻ. Ngây thơ Đồng Hương. Tinh khẽ gật đầu, ta và ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt. Không có hù dọa ngươi đi. Quản Vọng ngạc nhiên, không phải chứ. Hắn thật tới qua ở đây. Tiêu Y cũng kinh ngạc. Nhị sư huynh đến đây lúc nào? Ta như thế nào không biết? Hiếu kỳ Tiêu Y nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi chừng nào thì tới qua ở đây? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y, mà là đúng đúng lấy Tinh đưa tay ra, hù dọa. Ngươi dự định như thế nào đền bù ta? Nương. Quản Vọng đã bất lực chửi bậy. Hắn đã chắc chắn Lữ Thiếu Khanh đầu óc tuyệt đối có mau bệnh. Đối mặt bá thời điểm, dám đưa tay muốn chỗ tốt. Bây giờ đối mặt Tinh thời điểm, vẫn như cũ dám đưa tay muốn chỗ tốt. Không biết gia mặt là vật gì, một điểm có ý tốt cũng không có. Tinh cũng không nhịn được vì đó khẽ giật mình, đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất gặp phải dạng này tiểu gia hỏa. Nào nào sau đó, nàng nhịn không được cười lên, có ý tứ. Đừng nói nhảm a, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét, ngươi dọa ta nhiều lần. Ta tới đây sau đó, ta rơi vào trong sông, lại bị ngươi nắm trong tay, ta đều nhanh sợ tè ra quần. Ngươi không đền bù điểm, ngươi có ý tốt sao? Ngươi là tiền bối, chớ làm mất tiền bối thân phận, Quản Vọng ở bên cạnh đều nhanh vội muốn chết. Đại ca a, ngươi đến cùng đang làm gì? Đừng nhìn nhân gia khách khí với ngươi. Ngươi liền phải tiến thêm thước, được đà lớn tới. Ngươi không khách khí, nhân gia cũng không cùng ngươi khách khí, đến lúc đó ngươi như thế nào khóc. Mắt sáng con ngươi cũng cười theo đứng lên, có ý tứ tiểu gia hỏa. Ngươi muốn cái gì? Quản Vọng ngạc nhiên, không phải, đại lão, ngươi dạng này cũng không tức giận. Ngươi đánh chết hắn a, ngươi đánh chết hắn không có người nói ngươi cái gì. Ngươi đánh không chết hắn, ngược lại có người nói ngươi sợ đâu. Lữ Thiếu Khanh vui mừng quá đỗi, phải không? Ngươi có tiên thạch sao? Cho ta mấy vạn ức a. Quản Vọng che mặt, thật nương không biết xấu hổ. Hỗn đảng Đồng Hương còn biết xem dưới người đồ ăn. Nhìn thấy thành chủ thời điểm, hô mấy ngàn ức, nhìn thấy tiền bối thời điểm liền hô mấy vạn ức. Tinh lần nữa nao nao. Nàng cũng không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh muốn là tiên thạch. Cái khác hắn không có hứng thú. Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Tiên thạch đối với ta đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quảng Vọng âm thầm gật đầu, vậy thì đúng rồi đi. Thực lực càng mạnh, tiên thạch tác dụng lại càng nhỏ. Đối với một ít tuyệt thế tồn tại mà nói, tiên thạch cùng tảng đá không có gì khác biệt. Tìm dạng này đại lão muốn tiên thạch, vũ nhục ai đây? Lữ Thiếu Khanh không vui, không có tiên thạch. Ngươi nghèo như vậy. Có lỗi với ngươi tiền bối đại lão thân phận. Bảo bối đâu? Tỷ như nói tiên khí cái gì, cho ta 10 món 8 món a. Quảng Vọng nhe răng, trong lòng phát run nhìn qua Tinh. Chỉ sợ Tinh đột nhiên nổi giận ra tay. Hỗn đảng đồng hương, một lòng muốn chết sao? Tinh lần nữa lắc đầu, không có. Ta đồ vật, không thể cho ngươi, bằng không cái gì. Lữ Thiếu Khanh mất hứng, ngươi đừng nói cho ta, cầm ngươi đồ vật, liền có người tìm ta phiền phức. Tinh khẽ gật đầu, có thể nói như vậy, sẽ có ngươi tưởng tượng không tới tồn tại tìm ngươi. Xoa, nghe được lời này có chút quen tai. Quả nhiên cùng ma quỷ tiểu đệ có quan hệ. Ngươi không muốn cho cứ việc nói thẳng a, đừng tìm những thứ này có không có mượn cớ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không cao hứng. Có loại cảm giác tiến vào Kim Sơn nhưng phải tay không mà về. Cùng ma quỷ tiểu đệ người có quan hệ cũng là dạng này. Ngươi là thực lực gì? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi một câu, tiên đế sao? Quảng Vọng bọn người lập tức trở nên sốt sắng. Vấn đề này bọn hắn vẫn muốn biết đến. Nữ nhân trước mắt thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn tiến vào chốn hỗn độn, lại tại trong lúc bất tri bất giác tiến nhập nữ nhân lòng bàn tay thế giới. Bọn hắn một điểm phát giác cũng không có, thực lực như vậy ngoại trừ tiên đế, còn có ai làm được? Tinh biểu lộ cuối cùng có chút biến hóa, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta không phải là, chương 2796, ta muốn là thái độ. Nghe được nữ nhân nói không phải tiên đế, Quảng Vọng bọn người trong lòng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tiên đế hai chữ uy thế quá lớn. Chỉ là nói ra cũng đủ để cho người cảm thấy áp lực, lòng sinh kính sợ. Biết nữ nhân không phải tiên đế, trong lòng lòng can đảm đều lớn rồi mấy phần, một quả trái tim nhỏ an tâm rơi xuống. Không phải tiên đế. Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt cũng rực rỡ mấy phần, nửa bước tiên đế sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tinh không có phủ nhận, mà là gật gật đầu, dựa theo các ngươi thuyết pháp, có thể nói như vậy. Nửa bước tiên đế. Dựa theo ma quỷ tiểu đệ nói tới, so với cái gọi là tầng 13 thần vương còn cường đại hơn vô số lần. Nửa bước tiên đế. Quảng Vọng thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tự hồ cùng thần vương, tiên vương không sai biệt lắm. Nếu như là dạng này, hắn ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng hông cán thẳng tắp, vừa rồi hơi hơi uống lượng, hơi mệt. Đến nỗi lòng bàn tay thế giới, Quảng Vọng không có quá nhiều hoài nghi. Tiên giới lớn như vậy, đặc biệt tiên khí rất nhiều. Vừa đứng nghiêm liền nghe được Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi mạnh như vậy, ngươi sợ cái gì? Cứ việc cho ta, có người tới tìm ta phiền phức, ngươi ra tay giết chết bọn hắn không được sao? Nửa bước tiên đế, ngươi đừng kinh sợ, đừng để người nhìn ngươi chê cười. Quảng Vọng lần nữa che lấy cái trán, ngửa mặt lên trời im lặng. Ngươi thật đúng là nói người ta sợ. Tiền bối nhất định sinh khí a. Gan lớn lên Quảng Vọng nhịn không được quát bảo ngưng lại Lữ Thiếu Khanh hành vi, tiểu tử, ngươi đừng làm càn. Tiền bối, ngươi đừng tìm hắn chấp nhặt. Tinh không có sinh khí, ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn nhu, giống như một khỏa hơi hơi lóe sáng ánh sao sáng, cầm ta đồ vật, tới tìm ngươi phiền phức nhưng là không phải nửa bước tiên đế đơn giản như vậy. Xoa. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, quả nhiên cùng ma quỷ tiểu đệ nói lời giống nhau. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hỏi. Vấn đề này một mực khốn nhiễu hắn. Bị đánh lâu như vậy, hắn còn không biết ma quỷ tiểu đệ thân phận. Tinh lắc đầu, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết. Ánh mắt nàng lấp lóe, giống như hai ngôi sao giống như sáng tỏ, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, ý là, ngươi đồ vật gì cũng không thể đền bù ta. Hẹp hòi a. Có thể cho ngươi, ngươi có thể đỡ nổi địch nhân đáng sợ sao? Tinh âm thanh ôn nhu, giống như nhà bên đại tỷ tỷ, để cho người ta có một loại cảm giác thoải mái cảm giác. Ngươi không đền bù ta, làm như vậy, rất không tử tế, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc chỉ ra, có hại tiền bối ngươi đại lão danh dự. Quảng Vọng ở bên cạnh cắn răng. Ngươi bộ dáng này, đại lão đánh không chết ngươi mới có tổn hại đại lão danh dự. Lữ Thiếu Khanh cùng Tinh đối mặt, Tinh Biểu Lộ vẫn không có biến hóa quá lớn, tâm cảnh không hề bận tâm, không dậy nổi ba động. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nghe răng, cảm thấy đau đầu. Nếu như Tinh không phải lừa hắn, như vậy, hắn là vạn vạn không dám muốn Tinh bảo bối. Bảo bối là bảo bối tốt, nhưng có thế trêu chọc tới tồn tại đáng sợ bảo bối cũng không phải là bảo bối tốt. Đáng giận a, đại lão đều không thích tiên thạch sao? Cất giữ điểm cũng tốt a. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể buồn bực thay đổi yêu cầu, ta ở đây bị khi phụ, ngươi dù sao cũng phải có chút biểu thị a. Ta không phải là lòng tham người, nhưng ngươi cũng dạng này, ta muốn một cái thái độ không quá phận a. Tinh ánh mắt híp một chút, dường như đang cười, như vậy, ngươi muốn cái gì thái độ đâu? Đáp ứng ta ba cái yêu cầu, như thế nào? T. Quảng Vọng hít một hơi lãnh khí, hỗn đảng gia hỏa, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Ba cái yêu cầu. Ngươi tại sao không nói 30 đâu? Ngươi có biết hay không ngươi tại từng bước khiêu chiến đại lão ranh giới cuối cùng? Quảng Vọng nhìn qua Tinh, lần này nên ra tay đi. Coi như hắn là con tư sinh của ngươi, ngươi cũng phải đánh cho hắn một trận nữa. Tinh lại tự hồ như cười càng thêm vui vẻ, ngươi nói một chút yêu cầu gì? Tự hồ chuẩn bị đáp ứng một dạng. Lữ Thiếu Khanh lập tức nắm chặt lấy ngón tay đạo, đệ nhất, bên ngoài có tầng 13, thập đại thần vương, giả mạo nửa bước tiên đế, khi nam bá nữ, thịt cá bách tính, ngươi ra ngoài giết chết bọn hắn. Thứ hai, để cho người bên ngoài biết ta là ngươi che đậy. Đệ tam, ta tạm thời nghĩ không ra, trước tiên giữ lại, chờ nghĩ tới lại nói. Như thế nào? Ta ba cái yêu cầu là không phải rất đơn giản. Đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Nương. Quảng Vọng lại nhìn không được, càng nói càng quá mức. Quảng Vọng quát lên, tiểu tử, ngậm miệng, ngươi chớ quá mức. Ngươi mất mặt không quan hệ, nhưng ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta cũng rất mất mặt. Quá mức. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn vấn Tinh, tiền bối, ngươi cảm thấy quá mức sao? Tinh mỉm cười, không quá phận. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nhìn, tiền bối đều không nói cái gì, ngươi nhảy ra làm gì? Khi liếm chó sao? Ta đi. Nương, Quảng Vọng tưởng đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối là nửa bước tiên đế, thần vương cũng là nửa bước tiên đế, ngươi cho rằng tiền bối có thể đối phó được thập đại thần vương. Đừng cầm bọn hắn tới người giả bị đụng nửa bước tiên đế a. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi hỏi tiền bối, thực lực của bọn hắn đạt đến nửa bước tiên đế sao? Này cũng không có. Tinh trả lời để cho Quảng Vọng sửng sốt, thần vương không phải nửa bước tiên đế. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, bọn hắn là nửa bước tiên đế đều là các ngươi những thứ này không kiến thức tiên nhân loạn hô. Được chứng kiến chân chính nửa bước tiên đế sao? Trước mắt ngươi chính là thần vương, dối trá nửa bước tiên đế. Tinh, chân chính nửa bước tiên đế. Quảng Vọng khiếp sợ nhìn qua Tinh, nhìn thấy Tinh khẽ gật đầu, hắn thẳng tắp hông cán lại độ hơi hơi uốn lượn. May mắn vừa rồi chính mình không có giống hỗn đảng đồng hương kiêu ngạo như vậy. Quảng Vọng tâm bên trong kinh dị, chẳng thể trách có như thế thủ đoạn, nguyên lai là chân chính nửa bước tiên đế. Phía trước, tiền bối, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tinh khẽ gật đầu một cái, không sao. Ngữ khí ôn nhu, thái độ làm cho người như một xuân phong, Quảng Vọng lòng khẩn trương lập tức bình tĩnh lại tới. Không hổ là đại lão, lòng dạ chính là rộng lớn. Tiền bối mới sẽ không giống ngươi nhỏ mọn như vậy. Lữ Thiếu Khanh đạp Quảng Vọng, vuốt mông ngựa, hào phóng mỹ lệ tiền bối, điểm nhỏ này yêu cầu không làm khó được ngươi. Tới, đáp ứng ta a, tốt nhất phát cái thề, chương 2797, tới, tiền bối đạp hắn một cước. Phốc. Quảng Vọng che ngực, một ngụm máu tươi kém chút phun ra. Ân Minh Ngọc cũng thiếu chút ngã quỵ. Hai sư đồ cũng không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn tự nhiên đối với Lữ Thiếu Khanh đã có chút hiểu biết. Hèn hạ vô sĩ, không biết da mặt là vật gì. Hiện tại bọn hắn còn phải tăng thêm một đầu. Gan chó thật to lớn. Hướng nửa bước tiên đế đòi hỏi ba cái yêu cầu đã rất quá đáng, lại còn suy nghĩ để cho nửa bước tiên đế thề. Làm sao? Sợ người ta đổi ý sao? Quảng Vọng cắn răng, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy chính mình tỷ lệ rất lớn giao phó ở trong. Hơn 3.000 vạn năm mạng nhỏ dừng ở đây. Lần đầu tiên nghe được có người đưa ra yêu cầu như thế, Tinh cũng hơi hơi kinh ngạc. Yêu cầu có chút quá phận. Bất quá. Tinh không có sinh khí, mà là cười rất vui vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu, không được. Quảng Vọng tinh thần chấn động, liền nên dạng này. Không hổ là tiền bối, liền nên quả quyết cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh bên này kêu lên, cái gì? Không được. Vì cái gì? Ngươi đường đường nửa bước tiên đế, bốn bỏ năm lên chính là tiên đế. Ngươi làm như vậy, tinh khiết cho tiên đế mất mặt, yêu cầu nho nhỏ ngươi cũng làm không được. Ngươi có thể hay không đừng như vậy hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh mệt lòng, như thế nào chính mình gặp phải cũng là quỷ hẹp hòi chứ. Nương, nho nhỏ yêu cầu. Quảng Vọng chấn kinh Lữ Thiếu Khanh hạng cuối. Sâu không thấy đấy. Quảng Vọng rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh, yêu cầu của ngươi xem như nho nhỏ yêu cầu sao? Còn muốn thề. Sao, tiền bối thiếu ngươi à? Quảng Vọng bên này sâu đậm lo nghĩ. Bị hỗn đảng đồng hương dạng này mắng lấy, khá hơn nửa tính khí cũng không nhịn được a. Nửa bước tiên đế, so với thần vương, tiên vương càng thêm cường đại. Một đầu ngón tay liền có thể đâm chết bọn hắn. Cũng không phải là như thế. Tình cảm xúc vẫn như cũ, không có nửa điểm sinh khí, ôn nhu giải thích, ta không thể ly khai nơi này. Cũng không thể ra tay, bằng không thì, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, bằng không thì có đáng sợ tồn tại tìm tới cửa, đúng không? Bộ này lý do thoái thác, vô địch. Cùng ma quỷ tiểu đệ không có sai biệt. Tinh nhẹ nhàng gật đầu, biểu dương một câu, thông minh. Đột nhiên biểu diễn, để cho nàng cho người ta mấy phần nghịch ngợm cảm giác. Quảng Vọng bên này thì giật mình, thậm chí sợ hãi. Nhân vật càng đáng sợ. Tiên đế. Tiên đế hai chữ vô luận lúc nào nhấc lên, đều biết để cho trong lòng người phát run. Quảng Vọng tâm bên trong run một cái, cẩn thận mở miệng hỏi thăm, phía trước, tiền bối, là, tiên đế sao? Địch nhân là tiên đế, suy nghĩ một chút đều tuyệt vọng. Tại sao có thể là tiên đế đâu? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, ngữ khí rất khó chịu, nếu như là tiên đế cũng là còn tốt. Ít nhất tiên đế còn có thể giảng đạo lý. Không phải tiên đế. Quảng Vọng tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Không phải tiên đế liền tốt. Tiên đế mạnh như vậy, toàn bộ tiên giới người cộng lại cũng không đủ giết. Tinh khẽ gật đầu, đúng vậy a, chỉ là tiên đế còn tốt. Đáng tiếc, bọn hắn so tiên đế còn mạnh hơn. Bịch. Quảng Vọng chi trì không nổi, trực tiếp quỳ. Không phải tiên đế, so tiên đế còn mạnh hơn tồn tại. Có loại tồn tại này sao? Quảng Vọng ngẩng đầu, không thể tin được nhìn qua Tinh, phía trước, tiền bối, ngươi, ngươi nói thật. Tiên đế đã tiêu thất, lại có so tiên đế còn mạnh hơn tồn tại, có thể sao? Nhìn thấy Tinh điểm đầu, Quảng Vọng tâm bên trong run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng hắn vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng, không, không thể nào, sao, như thế nào có so tiên đế còn mạnh hơn tồn tại? Tiên đế không phải thế gian tối cường sao? Tất cả người tu luyện theo đuổi cảnh giới chí cao. Cách, Lữ Thiếu Khanh tri kỷ nhắc nhở hắn, chính ngươi đều nói thần vương so tiên vương mạnh, ngươi nói, có cái gì so tiên đế mạnh? Địa điểm sau khi tỉnh lại, Quảng Vọng sợ hãi. Thần vương vốn hẳn nên cùng tiên vương không sai biệt lắm. Nhưng thần vương bị bóng tối ăn mòn, hắc hóa tăng cường, thực lực so tiên vương mạnh hơn một chút. Nói như vậy, bị bóng tối ăn mòn tiên đế. Quảng Vọng tê cả da đầu, không dám tưởng tượng tiếp. Tồn tại đáng sợ như thế ai có thể đánh thắng được? Quảng Vọng tâm bên trong đã cảm nhận được tuyệt vọng, hắn nhìn qua Tinh, tiền bối, có biện pháp nào có thể đánh thắng loại tồn tại này sao? Tinh trầm mặc, rất lâu. Nàng nhẹ nhàng nói, không biết. Trong lòng cảm giác tuyệt vọng cảm giác mạnh hơn. Thập đại thần vương tồn tại đã để rất nhiều tiên nhân tuyệt vọng. Nhưng cũng có rất nhiều người không có tuyệt vọng, bọn hắn tiềm phục tại hắc ám phía dưới, lòng mang quang minh, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày có thể đánh bại đọa thần, khu trục hắc ám, khôi phục tiên giới. Quảng Vọng tin tưởng, nếu để cho rất nhiều người biết, phía trên thập đại thần vương còn có càng kinh khủng hơn tồn tại, tiên giới các tiên nhân sẽ tự mình hỏng mất. Tiên giới sẽ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hô, hô, quỳ một chân trên đất Quảng Vọng hô hấp bỗng nhiên trở nên nặng nề, hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, sao, làm sao bây giờ? So tiên đế còn mạnh hơn tồn tại, ha ha, ha ha, phốc. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự đạp Quảng Vọng một cước, đem Quảng Vọng đạp chó gặm phân. Nương, ngươi làm gì? Bị Lữ Thiếu Khanh đạp một cước, Quảng Vọng trong lúc nhất thời quên đi cái khác, nộ khí trực tiếp chật ních. Ta đều còn không có đánh ngươi, ngươi thế mà đạp ta. Ta đang cứu ngươi, đừng không biết tốt xấu. Lữ Thiếu Khanh một câu nói để cho Quảng Vọng lấy lại tinh thần, lập tức mồ hôi đầm đìa. Không tệ, không phải mới vừa Lữ Thiếu Khanh, hắn lại bởi vì sợ hãi mà hủy chính mình. Nhưng mà, Quảng Vọng cắn răng, cũng không thể đạp ta. Dùng những phương pháp khác không được sao? Lữ Thiếu Khanh đối với Tinh Đạo, tiền bối, ngươi nhắc nhở hắn một chút. Nương, Quảng Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đừng làm bộ dạng này, tiền bối mới sẽ không nghe lời ngươi. Vừa mới dứt lời, cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cường độ. Bịch! Lại một lần nữa bị đạp bay, trực tiếp bổ nhào vào nơi xa. Quảng Vọng quay đầu, nhìn thấy Tinh Miễn cười, có chút lớn lực. Bành! Quảng Vọng lấy đầu đập đất, không thể tin được đây là sự thật. Thế giới này thế nào? Nửa bước tiên đế a, làm sao lại nghe hỗn đảng đồng hương lời nói làm chuyện loại này? Xuống giá, quá thấp kém. Ngươi đạp ta, chẳng bằng đạp một cước hỗn đảng đồng hương. Lữ Thiếu Khanh vui mừng quá đỗi, tiền bối làm được tốt, lại đến nhiều mấy cước, để cho hắn nếm thử bệnh phù chân tiên đế, chương 2798, thần vương bất quá là lâu la. Bệnh phù chân. Quảng Vọng canh nhào. Ân Minh Ngọc cũng quỳ. Dám nói nửa bước tiên đế có bệnh phù chân người, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là thứ nhất. Tiêu Y ở bên cạnh híp mắt, nhìn xem rất vui vẻ. Chính là loại cảm giác này. Gặp phải tồn tại càng cường đại hơn, nhị sư huynh một dạng không sợ. Quảng Vọng đứng lên, tiền bối, hắn nói như vậy ngươi không thu thập hắn. Quảng Vọng rất là bất mãn, tại sao có thể như vậy chứ? Nửa bước tiên đế, dựa theo Lữ Thiếu Khanh lời mà nói, bốn bỏ năm lên chính là tiên đế. Cũng là muốn mặt mũi. Bị người nói như vậy, đánh không chết cũng phải đánh cái gần chết a. Tinh đứng tại chỗ, váy trắng nhẹ nhàng phiêu động, phía trên tinh thần phiêu động, phản phất một mảnh tinh không tinh thần đang phát sáng. Nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, dường như là nghiêm túc giải thích, ta không có bệnh phù chân. Phốc! Quảng Vọng che ngực, cảm giác đều vô cùng thụ thương. Thế giới này thế nào? Đừng nói là chính mình là tại trong ảo cảnh. Địa phương rách nát, tuyệt không nghĩ chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh bên này chưa từ bỏ ý định, Tinh tỷ tỷ, ngươi quả thực không có gì có thế cho ta không? Tinh tỷ tỷ đều kêu lên, nhưng Tinh vẫn là hơi lắc đầu, không có. Vô luận là tiên khí vẫn là tài liệu, ta đều không thể cho ngươi, nếu không sẽ, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đánh gãy, biết, ai? Thở dài một tiếng sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tinh, hỏi, ngươi đã nói, ngươi có một cái đồng bạn, gọi là Nguyệt, đúng không? Tinh điểm đầu, đúng vậy, bất quá nàng không ở nơi này. Quảng Vọng nhịn không được hỏi, nàng cũng là nửa bước tiên đế. Nguyệt tỷ tỷ thực lực so với ta mạnh hơn một điểm. Lữ Thiếu Khanh 10 phần trực tiếp, không ở nơi này, nàng chết a. Ma quỷ tiểu đệ cùng Tinh cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác có chút tương tự. Tất nhiên Tinh nói nàng còn có một cái đồng bạn, nghĩ đến ma quỷ tiểu đệ chính là Nguyệt. Phốc! Quảng Vọng lại phun ra. Hỗn đảng đồng hương là càng ngày càng quá mức, ngươi là không sợ người khác đánh chết ngươi. Ngươi dạng này nguyền rủa nhân gia có thể tha được ngươi. Tinh ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, chết. Ngươi đang nói cái gì? Nguyệt tỷ tỷ không chết, nàng vẫn luôn tại, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải ma quỷ tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, như vậy, ngươi biết một nữ nhân sao? Nàng hẹp hòi keo kiệt, ích kỷ tham tài, bạo lực ác độc, không giữ chữ tín, không giảng đạo đức cũng không giảng võ đức, Lữ Thiếu Khanh hình dung một mảng lớn, đám người nghe thật sâu im lặng. Tiêu Y hết sức tò mò, nhị sư huynh tại nói ai? Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh gặp qua nữ nhân không có người nào là như vậy. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc thì mặt mũi tràn đầy hoài nghi, Lữ Thiếu Khanh không phải là đang nói chính mình. Tinh lại một lần nữa ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, không biết. Tốt a. Vẫn là không có biện pháp biết ma quỷ tiểu đệ thân phận. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể từ bỏ, ngược lại hỏi, giết chết thập đại thần vương, sẽ dẫn tới nhân vật càng đáng sợ sao? Thập đại thần vương, có thể hay không giết? Đây mới là Lữ Thiếu Khanh tới nơi này mục đích thực sự. Quảng Vọng chấn kinh, Ân Minh Ngọc chấn kinh. Hắn muốn làm gì? Mắt sáng bên trong tia sáng nhiều hơn mấy phần, khẽ gật đầu, có thể giết. Chỉ cần ngươi không leo lên tầng 11 sau đó tam trọng thiên, tồn tại càng cường đại hơn thì sẽ không xuất thủ. Quảng Vọng kinh ngạc, đằng sau tam trọng thiên, có cái gì đặc thù sao? Tinh lắc đầu, chưa hề nói nguyên nhân, chỉ là nghiêm túc khuyên bảo, đừng đi, chưa đến thời điểm, đừng đi. Tất yếu. Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng nghiêm túc gật đầu, đồ đần mới sẽ đi. Leo lên đằng sau Tam Trọng Thiên sẽ dẫn tới tồn tại cường đại, đồ đần mới sẽ đi. Trốn cũng không kịp, cái nào ngu xuẩn sẽ chủ động đi lên. Tiêu Y hiếu kỳ không thôi, nhịn không được hỏi, vì cái gì giết thập đại thần vương không sẽ chọc cho tới tồn tại càng cường đại hơn đâu. Vấn đề này Lữ Thiếu Khanh cũng muốn hỏi, Tinh khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, thập đại thần vương chỉ là lâu la, chỉ cần không về phía sau Tam Trọng Thiên, bọn họ sẽ không để ý. Lữ Thiếu Khanh tổng kết, nguyên lai là chó giữ nhà, giết chết chó giữ nhà, chỉ cần không xông vào, gian phòng chủ nhân cũng sẽ không ra tay. Sau đó nghiêm túc đối với Quảng Vọng đạo, đến lúc đó ta muốn đi, ngươi nhất định muốn ngăn ta. Quảng Vọng quay mặt đi, lười nhác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn cũng coi như là nghe hiểu rồi. Thập đại thần vương sau lưng tồn tại là vô thượng tồn tại, thập đại thần vương trong mắt bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến. Chết thì đã chết, không đáng bọn hắn làm to chuyện. Nhưng nếu như mạo phạm bọn hắn liền sẽ tự mình ra tay. Quảng Vọng nhịn không được trùng mình một cái. Loại tồn tại này lại là bực nào tồn tại đâu. So với tiên đế còn cường đại hơn, không cách nào tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh bên này đã có chủ ý. Hắn sờ lên cầm nghĩ một hồi sau, lại hỏi, Tinh tỷ tỷ, ngươi có phát hiện trong nhà ngươi mất cái gì sao? Sau khi hỏi xong, vội vàng bổ sung một câu, không phải ta cầm. Tinh Mục quan thiểm động tia sáng càng nhiều, ta biết. Trong giọng nói tự hồ đè nén kích động. Thấp thỏm, lại tự hồ mang theo chờ mong. Lữ Thiếu ngạc nhiên, xem ra, Tinh hẳn phải biết chút gì. Khẳng định cùng ma quỷ tiểu đệ có liên quan. Thậm chí rất có thể là cùng một bọn. Tinh tỷ tỷ, ngươi có thế nhiều lời điểm sao? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi biết đều nói cho ta đi. Các ngươi là cùng một bọn, ta bị thúc ép lên phải thuyền giặc, không thể nhảy thuyền, bị thúc ép đi theo các ngươi hỗn. Cho dù chết, cũng phải nói cho ta biết toàn bộ sự thật, để cho ta có chuẩn bị tâm lý, biết sau này chết như thế nào a. Tinh ánh mắt càng thêm nhu hòa, ngữ khí càng nhu hòa, ngươi sau này sẽ biết. Có một số việc, không thể nói, có chút tên không thể nhắc đến, lại là một bộ này lý do thoái thác. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bất đắc dĩ, tâm tình phiền muộn. Tên không thể nhắc đến, loại tồn tại này suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nàng đối mặt địch nhân cũng liền càng thêm đáng sợ. Rất muốn nhảy thuyền. Đi, đi, Lữ Thiếu Khanh tức giận, thần thần bí bí, các ngươi quá không ra sức. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói. Vừa rồi cái kia quan tài, ta có thể mang đi sao? Ta nhìn rất không tệ, hẳn là có thể bán không thiếu tiên thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net